Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, yêu cầu tiêu chuẩn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hao 01267 đề cử nguyệt phiếu nhân thể giải phẫu học. Tổ chức học cùng phôi thai học, chẩn đoán học, bệnh truyền nhiễm học, nhi khoa học, sinh lý học chờ tổng cộng là 11 cửa thi bài thi. Mỗi môn khóa thi thời gian từ 2 tiếng đến 3 tiếng không các loại. Diêm Hạo Đãng và Tưởng Thủy Giao hy vọng Lâm Kiệt có thể ở thời gian 2 ngày bên trong ở bọn họ giám sát dưới. Cầm những thứ này bài thi đáp xong, Lâm Kiệt cũng không nguyện lãng phí như thế nhiều thời gian. Nhiều lần xác nhận, chỉ cần thành tích cuộc thi hợp cách 60 phân là có thể thỏa mãn yêu cầu lúc hắn lựa chọn lười biếng kiểu mẫu, đáp 60-70 chia tay đề mục. Cho dù loại chuyện này, Lâm Kiệt cũng kém không nhiều phải dùng 40 phút đến 1 giờ mới có thể đáp xong một môn bài thi. Chủ ý này là bởi vì là Lâm Kiệt viết chữ quá chậm duyên cớ. Ngày thường không phải dùng máy vi tính, chính là dùng điện thoại di động. Một năm vậy viết không được mấy chữ. Cái này viết tay năng lực thoái hóa rất nhiều hơn. Hắn đã từng xin khẩu thuật đáp lại, bất quá bị hai vị lão sư cự tuyệt. Liên tục đáp xong 3 tấm bài thi, Lâm Kiệt xoa có chút cổ tay ê ẩm, trong lòng động một cái, hỏi Diêm lão sư, Tưởng lão sư, ta có thể dùng tiếng Anh bài thi sao? Diêm Hạo Đãng chính là vui vẻ, tùy ý nói, có thể, chỉ cần ngươi có năng lực này. Lâm Kiệt lấy ra chẩn đoán học bài thi, nhìn một chút đề mục, trực tiếp ở bài thi trên giấy dùng tiếng Anh làm đề. So sánh vậy một khoản rạch một cái viết ra, còn có chút oai tà chữ Hán. Lâm Kiệt dùng tiếng Anh bài thi coi như lưu loát nhiều. Hơn nữa viết ra chữ cái tiếng Anh rất là đẹp, có một loại nghệ thuật mỹ cảm. Cái này làm cho giám khảo Diêm Hạo Đãng và Tưởng Thủy Giao hai người rất là kinh ngạc. Cho dù Lâm Kiệt dùng tiếng Anh đáp lại, tăng lên không thiếu bài thi tốc độ, làm xong cái này 11 cửa bài thi, cũng đã là đến buổi tối 10 giờ. Về đến nhà, đã là gần 12 điểm, nhà quen thuộc mùi vị, càng sâu hơn Lâm Kiệt trong cơ thể mệt mỏi. Hắn hận không được lập tức đi rửa mặt một chút, sau đó chui vào ấm áp trong chăn. Tiếng bước chân dồn dập, nhưng thức tỉnh ngủ ở phòng khách người. Ca ca, người đã về rồi. Lâm Miểu ngủ trên ghế salon ở phòng khách, bị Lâm Kiệt tiếng bước chân thức tỉnh, khom người ngồi dậy, hai tay xoa mắt, mơ mơ màng màng hô. Lâm Kiệt có chút trách cứ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngủ? Không phải nói với ngươi, không cần chờ ta sao? Lâm Miểu bọc chăn, ở trên ghế salon đứng lên, tóc xốc xếch, mắt lim dim buồn ngủ, hì hì cười nói, ta trước kia mỗi trời buổi tối, từ đấm bóp tiệm tan việc lúc trở về, ca ca cũng là như vậy ở chờ ta à? Cái này thời gian trở về, ngươi khẳng định đói bụng không? Ta hầm tốt lắm thịt bò canh, ở phòng bếp ấm trước đâu. Ca ca ngươi uống ngủ tiếp đi. Lâm Kiệt đi tới phòng bếp, vén lên giữ ấm canh nồi. Mùi thơm nồng nặc, liền theo hơi nóng cùng chung đập vào mặt. Thịt bò canh cách làm, đối với Lâm Miểu mà nói, có thể chưa tính là đơn giản, có thể gặp nàng là mất một phen tâm tư. Hắn múc hai chén, đối với đi theo tới đây Lâm Miểu, nói, ngươi vậy phụng bồi ta, uống một chén đi. Tay trái bưng lên một chén, tay phải nhưng bởi vì đau nhức, không có lực đảo, lần thứ nhất không có thể cầm chén cho bưng lên. Bị lanh mắt Lâm Miểu phát hiện không ổn, vội vàng hỏi, ca ca, ngươi tay phải thế nào? Không có sao, chẳng qua là viết một ngày chữ, mệt nhọc. Lâm Kiệt một bên hoạt động cổ tay, vừa nói, Lâm Miểu tiến lên giúp hắn nhẹ nhàng đấm bóp cổ tay phải. Trong miệng nhẹ giọng nói, làm sao ngày thứ nhất chính thức đi học, liền viết như vậy chứ? học tập rất khổ cực sao? Ngày hôm nay tình huống đặc thù. Lâm Kiệt cầm chuyện hôm nay, đơn giản nói một chút, rút tay về, nói, tốt lắm, thoải mái hơn, nghỉ ngơi một đêm, cổ tay thì không có sao. Chúng ta uống thịt bò canh đi, lạnh mùi vị sẽ không tốt. Ngày thứ hai, Lâm Kiệt cũng không có đuổi đi trường học, mà là ở nhà trong đánh giá duyệt. Tất cả mọi người truyền tới hắn hộp thơ làm việc. Dựa theo chương trình học an bài, Lâm Kiệt mỗi tuần muốn cho những người này lên 2 lần giờ học. Thứ hai buổi sáng, còn có thứ năm buổi chiều. Những thứ khác thời gian, hắn có thể tự do an bài. Tổng cộng 24 người, nhưng chỉ nhận được 21 phần làm việc. Lâm Kiệt không khỏi cười. Điều này đại biểu có thể vĩnh cửu tính giảm thiếu 3 người lượng công việc. Hắn còn hy vọng có thể từ nơi này chút làm việc trong, lại bỏ đi mấy người, thậm chí mười mấy người, 21 người, vẫn là có chút nhiều. Hắn trong lòng lý tưởng số người là 7 đến 8 người. Những người này đếm, hắn có thể miễn cưỡng làm được một chọi một dạy kèm. Số người lại nhiều hơn một chút, tinh lực cũng có chút không đủ dùng. Đáp ứng Trần Thạch đương thời giờ học lão sư, Lâm Kiệt không có nghĩ trước qua loa lấy lệ. Một mặt, hắn suy nghĩ thông qua loại phương thức này, củng cố trong đầu mình kiến thức, khiến cho chi hệ thống hóa, mạch lạc hóa, lại thông hiểu đạo lý. Mặt khác, hắn cũng muốn thông qua tinh anh hóa trường học, thiết thực đào tạo được mấy cái ở một lĩnh vực, có thành tựu chuyên gia cấp bác sĩ hoặc y học người nghiên cứu. Tầng thứ như vậy người, bồi dưỡng ra một cái, là có thể đỉnh mấy chục, thậm chí trên 100 cái phổ thông y tế người làm việc. Còn như trong quá trình này, lạc đội hoặc bị vứt bỏ người, Lâm Kiệt đối với bọn họ không có nửa điểm đáng tiếc. Đối với những người này yêu cầu, hắn lần này thiết chí tiêu chuẩn, có thể nói là đặc biệt thấp, căn bản không xem một người y học thiên phú và qua lại thành tích học tập. Chỉ coi trọng khác biệt, chăm chỉ và tự hạn chế. Nếu như cái này 2 điểm cũng không làm được, những người này tương lai cũng không có cái gì tốt mong đợi. 21 phần làm việc, mỗi một phần đều là lưu loát hơn 10.000 chữ, thậm chí mấy chục ngàn chữ. Phần này làm việc liền trở thành Lâm Kiệt phán xét mỗi một người bằng chứng, là làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn cần từng cái nhỏ đọc, chăm chỉ phân tích, lặp đi lặp lại thẩm tra. Lượng công việc thật không phải là lớn như vậy. Ước chừng dùng 2 ngày thời gian, Lâm Kiệt mới đem những thứ này làm việc từng cái một đánh giá duyệt xong. Ở thứ tư buổi tối, Lâm Kiệt nhận được Trần Thạch điện thoại. Lâm Kiệt, ta và lão Đào thương nghị xong, chúng ta trưa mai tại đại học nơi này ăn chung bữa trưa, thuận tiện và tất cả khóa đề tổ thành viên gặp mặt, làm quen một chút, ngươi cho rằng như thế nào? Được, không có vấn đề. Lâm Kiệt nghĩ tới một chút, nói, cái đó Dư Cảnh Thắng gia nhập cái này khóa đề hạng mục có chút không quá thích hợp. Ta đề nghị Tống Lập Thành hoặc là Lô Hiểu Du, cái này 2 người, ngươi chọn một đi. Tại sao? Ta cảm giác Dư Cảnh Thắng thiên phú rất tốt, vậy rất cần cù chăm chỉ. Trần Thạch trong điện thoại kỳ quái hỏi, có thể là quá mức tự phụ liền đi. Lâm Kiệt thản nhiên nói, ta ở thứ hai thời điểm bố trí một phần làm việc, có 3 người không có giao, hắn là một cái trong số đó. Hắn có lẽ cho rằng ta không có tư cách hướng dẫn hắn. Hắn mang thất thường giọng nói, bỏ mặc nguyên nhân chân thực như thế nào, kết quả là hắn không có giao làm việc, vậy không có bất kỳ giải thích gì. Dù sao ta đối với hắn ấn tượng là không xong. Lão Trần, ngươi đổi một người đi. Lâm Kiệt liền trong điện thoại nghe được Trần Thạch nghiến răng thanh âm. Mấy hô mấy hút sau đó, hắn ngữ hàm bất đắc dĩ thanh âm rốt cuộc truyền tới, liền chọn Tống Lập Thành đi. Nhiều lần, Trần Thạch lại nói, ngươi 11 cửa khoa chính quy tầng thứ chuyên nghiệp giờ học thành tích vậy đi ra. Điểm cao nhất 67, điểm thấp nhất 64. Số điểm này nắm bắt tốt vô cùng à. Lâm Kiệt giả vờ không có nghe được hắn ngữ khí ý giễu cợt. Cười hắc hắc, nói, chỉ cần thông qua liền ok, cũng cầm làm hết lại có ý nghĩa gì. Ta lại không cần số điểm này tới chứng minh mình. Trần Thạch hừ một tiếng, nói, thật không muốn chứng minh mình. Vậy làm sao sẽ dùng tiếng Anh bài thi, khoe khoang mình bên ngoài văn trình độ. Nguyên nhân ngươi có lẽ không tin. Ta viết tiếng Anh so viết Trung văn mau, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian đây. Giải thích một câu, Lâm Kiệt lại lên tiếng nhắc nhở. Lão Trần, Trần giáo sư, đừng quên, còn có nghiên cứu sinh công cộng giờ học nha. Cái này ta không quên, ta nhớ, không có sao liền ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.